Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363: Tạo hóa trung thần thông. Trung thần thông, hắn muốn gặp ta. Mênh mông trong sương mù khói trắng, Lý Phàm dừng tay lại đầu công tác, nghe Hà Sâm báo cáo. Lý Phàm khẽ nhíu mày, chợt cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Chính mình chỉ là tại cùng ngồi đàm đạo bên trong cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Trong thế giới hiện thực nhưng từ chưa chính thức đã gặp mặt. Hà Sâm gặp Lý Phàm thần sắc, nhẹ giọng nói, theo cái này trung thần thông nói, hắn có vì Lý Đại Sư ngươi kéo dài tuổi thọ biện pháp. Bất quá không phải muốn gặp được bản thân ngươi không thể. Người này tuy nói chỉ có chút cơ tu vi, nhưng là một thân thất thải thần quang làm thật huyền diệu vô cùng. Thậm chí ngay cả phệ nguyên xương trắng đều có thể ngăn cản. Tiên lũy bên trong các đại nhân cũng đối hắn khen không dứt miệng. Mà lại cái này trung thần thông giao hữu rộng khắp. Lần này là kinh một vị hóa thần tu sĩ giới thiệu cũng đảm bảo. Tiên lũy bên kia mới có thể thả hắn tới. Lý đại sư ngươi gặp hắn một chút ngược lại cũng không? Sao? Hà Sâm đề nghị. 2 năm trước Lý Phàm cứu giáp tuất hào theo điểm chúng tu sĩ bên trong. Lấy cái này Hà Sâm đối với hắn cảm kích nhất. Đợi đến Lý Phàm thọ mệnh sắp hết. Cũng vẫn muốn phấn đấu kiểu xây dựng trận tiến đầu về sau. Hà Sâm càng là đối với Lý Phàm kính nể đầu dạp xuống đất. Thậm chí ẩn ẩn đến có chút mức cuồng nhiệt. Đối Lý Phàm mà nói gì nghe nấy. Lý Phàm khẽ gật đầu. Nói, nếu như thế, ngươi liền dẫn ta gặp một lần vị này trung thần thông. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến, thật sự là ngủ gật liền đến gối đầu. Trước không đề cập tới cái gọi là kéo dài tuổi thọ chi pháp là thật là giả. Chỉ là bộ điểm gần như, sớm tìm hiểu một phen hắn thất thải thần quang lai lịch. Cũng là tốt, hai người trở lại giáp tuất hào cứ điểm. Trong phòng nghị sự, một vị râu tóc bạc trắng, thân mặc đạo bào lão giả, đã chờ đã lâu, Lý Phàm dậm chân tiến vào. Trung thần thông ánh mắt cũng trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn. Nhìn nhau liếc một chút, Lý Phàm trước hành lễ nói, trung đạo hữu, kính đã lâu kính đã lâu. Trung thần thông cũng là thở dài một tiếng, nổi danh phía dưới không phải nói hư, ngoại giới truyền ngôn thế mà không có làm bộ. Đạo hữu quả nhiên là thọ nguyên cực tốc suy giảm, đại nạn sắp tới chi tướng. Lời vừa nói ra, Hà Sâm ánh mắt nhất thời có chút không tốt, Lý Phàm lại là trong lòng hơi động, ra hiệu Hà Sâm tạm thời rời đi. Chờ đến đại sảnh bên trong chỉ còn lại có hai người bọn họ về sau. Vừa rồi chắp tay, nói, đạo hữu nói, giống như có thâm ý. Trung thần thông vuốt râu gật đầu, chính là bởi vì từng có qua cùng đạo hữu gặp gỡ tương tự. Cho nên mới có thể liếc một chút chắc chắn, không dối gạt đạo hữu. Ta tại bên ngoài, nghe văn đạo hữu sự tích, kỳ thật trong lòng là không tin, bởi vì ta bản thân trải qua. Cho nên mới vô cùng biết được, trước một khắc rõ ràng còn thừa lại rất nhiều thọ mệnh. Một giây sau cũng đã trước khi chết không xa. Loại này cực hạn chênh lệch, cùng tử vong mang tới cảm giác sợ hãi. Đến tột cùng lại là mãnh liệt bực nào. Ta lúc đầu tự xưng là tâm trí cứng cỏi, nhưng cũng cơ hồ sụp đổ. Phí tổn rất lâu mới chậm tới. Nhưng là cùng đạo hữu so sánh. Chấm ngoặc kép, trung thần thông lắc đầu. Vừa mới đạo hữu tựa hồ là đang trong sương mù khói trắng chủ trì trận pháp kiến tạo công tác. Đem tự thân tánh mạng không để ý. Chấm ngoặc kép, loại này cảnh giới, không phải ta có thể bằng a. Lý Phàm thản nhiên cười. Ta là tự biết kéo dài tính mạng vô vọng. Lúc này mới nghĩ đến có thể làm nhiều một phần. Liền làm nhiều một phần. Còn cao cỡ nào còn. Chấm ngoặc kép, ta ngược lại thật ra không cho là như vậy. Lý Phàm chân tâm thực ý nói. Trung thần thông lại là thần sắc càng thêm phấn chấn. Đúng, cũng là loại này siêu nhiên thoải mái thái độ. Đạo hữu đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Mong rằng dạy ta. Nói xong, hắn mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, khom người chào đến cùng. Lý Phàm cũng phản ứng cấp tốc, lách mình tránh thoát cái này thi lễ. Nghiêm nghị nói, đạo hữu chuyến này tới kỳ quặc, cử chỉ càng là mạc danh kỳ diệu. Nếu là lại nói không hết sự tình, đừng trách ta trở mặt. Người thất thải thần quang tuy nhiên lợi hại, ta lại cũng không sợ ngươi. Trung thần thông cười khổ một tiếng, vỗ đầu một cái, đạo hữu thứ lỗi, là ta lỗ mãng rồi. Ngồi thẳng lên, hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, ta lúc trước nói, có là đạo hữu kéo dài tuổi thọ chi pháp, hoàn toàn chính xác không giả, mà ham muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo, cũng là chân tâm thực ý, đạo hữu có thể từng nghe nói qua ta chuyện dấu vết. Trung thần thông nhìn về phía Lý Phàm, hỏi, Lý Phàm gật gật đầu, có nghe thấy, đạo hữu chính là có tiếng có tài nhưng thành đạt muộn. Hơn 60 tuổi, phàm nhân luyện khí hơn 10 năm, vừa rồi trúc cơ, đến chết đều không hề từ bỏ đột phá vào giai hy vọng. Ta ngược lại thật ra đối đạo hữu khâm phục gấp. Trung thần thông nghe vậy, thế mà mặt mo đỏ ửng, vòng nhìn trái phải, gặp bốn bề vắng lặng, lúc này mới nhỏ giọng nói, đạo hữu thực sự quá khen rồi. Trong lúc này, kỳ thật có ẩn tình khác, cũng cùng ta lần này tới tìm đạo hữu có quan hệ. Hôm nay báo cho đạo hữu, mong rằng không muốn ngoại truyền. Lý Phàm thần sắc nhỏ dị, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng. Trung thần thông hắng giọng một cái, nói, không biết đạo hữu có thể từng nghe nói qua trì hoãn chứng. Trì hoãn chứng? Lý Phàm hơi kinh ngạc. Đúng vậy, lão đạo ta thì mắc có 10 phần nghiêm trọng trì hoãn chứng. Bệnh nhập cao hoang, không có thuốc chữa. Trung thần thông thở dài nói, nhớ năm đó, ta 18 tuổi lúc liền đã ngẫu nhiên đạt được một bộ huyền công. Không biết sao tiến hành tu hành, thực sự không có động lực. Nghĩ đến dù sao còn trẻ, sau này thời gian còn sớm đây. Sau đó tu hành càng lười biếng lên. Như thế 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới, một mực tiêu dao tự tại đến hơn 50 tuổi. Y nguyên vẫn không có thể đột phá đến luyện khí kỳ. Đồng thời lúc ấy y nguyên không vội. Trung thần thông híp mắt, tựa hồ lâm vào trong hồi ức, tự xưng là bằng vào ta ngay lúc đó thân thể điều kiện, làm gì cũng có thể sống đến 70-80 tuổi, còn có hơn 30 năm có thể khoái hoạt đây. Thẳng đến ngày đó, ta lầm nuốt một cái độc quả. Tuy nhiên tới đỉnh, không có ngay tại chỗ bỏ mình, nhưng là thân thể lại là tràn ngập nguy hiểm, cách đại nạn không xa. Chưa bao giờ cảm thấy tử vong sẽ cách ta gần như thế. Ta biến đến trước nay chưa có sợ hãi. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố. Sau đó ta nghĩ đến đột phá đến luyện khí về sau, thọ mệnh đem về tăng vọt, dường như bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Ta đem mặt khác tất cả mọi chuyện đều bỏ đi não hải, một lòng chỉ có tu luyện. Tử vong mang tới áp lực dưới, ta tu hành tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh. Vẻn vẹn một ngày đêm, ta liền thành công bước vào luyện khí cảnh. Nhưng cái này về sau, thọ nguyên lại lần nữa gia tăng, làm đến ta lại động lực hoàn toàn không có. Nghĩ đến còn có nhiều như vậy thời gian có thể sống, vẫn là trước khoái hoạt lại nói. Thẳng đến mấy chục năm sau, ta lại lần nữa nghênh đón tự thân thọ mệnh cực hạn. Tại tử vong uy hiếp dưới, cái này mới tu luyện đột phá đến trúc cơ kỳ. Trung thần thông một ít lời xong, Lý Phàm sắc mặt biến đến cổ quái vô cùng. Nếu là hắn không có nói láo, như vậy người này còn đúng là mẹ nó là một nhân tài. Cho nên, đạo hữu cái gọi là kéo dài tuổi thọ chi pháp, là cái gì? Lý Phàm tận lực bày làm ra một bộ vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, kiên nhẫn mà hỏi. Trung thần thông lòng tin tràn đầy nói, ta nghe nói đạo hữu còn thừa thọ mệnh không nhiều, từ bỏ tấn giai nguyên anh dự định, trong mắt của ta, rất không cần phải, ngoặc kép, hết chương.